Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 330 Kiếm Lai. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Tiểu hòa ly trên vai của lão nhân nhảy về phía không trung, thân thể run lên, bỗng nhiên biến đến vô số. Khi nó đáp xuống một sườn nhà thì đã là hình thể to lớn như là trâu, cả người hòa diễm phiêu đãng. Mà thiếu niên cao lớn vùng cánh tay lên, con rắn xanh biếc như là trúc xanh xoay quanh cánh tay kia cũng nhào tới, biến thành một con rắn lớn dài đến 2 trượng. Từng con đánh giết những thiếu niên áo đen điên cuồng chạy trốn ra ngoài sư tử viên. Đôi tu sĩ đạo lữ kia, hai người kết bạn mà đi, chọn lựa một chỗ phụ cận hoa viên. Một người khống chế trường kiếm ở sau lưng ra khỏi vỏ, như là kiếm sư ngự kiếm giết địch. Còn một vị hai tay thì bấm quyết, chân đạp cương bộ, há miệng phun một ngụm linh khí nồng đậm kích động mà ra, tàn vào hoa viên như là sương mù bao phủ hoa cỏ cây cối. Trong nháy mắt, trong hoa viên bỗng lướt lên từng đạo hư ảnh tinh mỹ cao bằng khoảng cánh tay. Sau khi đuổi kịp thiếu niên áo đen thì những tinh mỹ kia liền ầm ầm mà nổ nát. Trần Bình An, Thạch Nhu, Tăng Thư Lâu mỗi bên một phương, thêm thầy trò cùng với đôi đạo lữ tổng cộng 4 người canh giữ ở sư tử viên phía tây. Trần Bình An đứng ở đầu tường gia quyền, Thạch Nhu lấy thừng trói yêu kim sắc râu rồng ngăn cản. Chỉ là yêu vật ảo giác thực sự là rất nhiều. Bốn phương sư tử viên vẫn là có hơn 40 thiếu niên áo đen không ngừng đụng về phía bức tường có kim sắc phổ lục giao long du đãng ở trên vách tường kia. Vị độc cô công tử Tàng Thư Lâu kia không cho Mông Lung sử dụng phi kiếm bổn mạng, mà bản thân hắn lại khoanh tay mà nhìn. Cho nên cá lọt lưới là không ít. Nhưng mà dù vậy, dạ du thần kia thực sự rất có uy hiếp. Rất nhiều ảo giác yêu vật vốn chạy về phía tường cao bên kia Tàng Thư Lâu tạm thời đã thay đổi lộ tuyến mà chạy trốn. Chạy theo phương hướng Tàng Thư Lâu này ngược lại là ít gặp trở ngại nhất. Phía tây tuy rằng người đông thế mạnh, có 4 vị tu sĩ tọa trấn, Nhưng mà lại là khu vực hiếm gặp trở ngại nhiều nhất. Mà Thạch Nhu ở bên này thoáng có chút luống cuống tay chân. Nàng trung quy không phải là quỷ vật am hiểu chém giết, mà bà bối áp đáy hòm Thôi Đông Sơn tặng cho, nàng cũng nào dám sử dụng hiện tại. Cho nên gần 10 thiếu niên áo bào đen đụng vào vách tường, sau đó lại bị dòng sông ánh sáng vàng bên ngoài tường tiêu tan. Một ít may mắn thoát ra ảo giác, tiếp tục lại đụng, thấy chết không sợ. Thạch Nhu ứng đối may mắn cũng không có sơ suất quá lớn. Trần Bình An ra quyền nhìn như là không nhanh, lại ngăn cản được thành thạo nhất. Lấy 6 bước đi cọc đầu tường chằn chọc qua lại, hai tay áo xoay chuyển, quyền cương mênh mông quần quật. Chỉ là con dao long màu vàng ấy lấy vách tường trắng như là tuyết làm sông ngòi kia đã kim quang ảm đạm đi vài phần. Về phần vách tường bốn phía lại càng bị đụng ra vô số lỗ thủng, cửa nhỏ. Dường như sau khi Trần Bình An vẽ phù, tiếp tục ứng phó những thiếu niên áo đen này hoa cả mắt, một ngụm chân khí thuần túy không đủ, muốn dừng bước đổi khí. Ngay lúc này, từ đường điễu thị bên kia như là có ngao ngư chuyển mình. Sau đó 4 phương 8 hướng đều có động đất, ầm ầm rung động. Động tĩnh lấy phía tây là kịch liệt nhất. Mông Lung đột nhiên đứng dậy, hai tay bấm quyết, nhắm mắt lại, lấy bí thuật thần hồn xuất khiếu, dựa vào thân dạ du thần kia. Kim giáp thần nhân mở mắt ra, hơi quỳ gối, đột ngột mọc lên, dưới chân xuất hiện một cái hố to. Dạ du thần thân cao 3 trượng, bay vút về phía tây. Hai chân dạ du thần dẫm lên tường cao hoa viên phía tây, hãm sâu trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống, vung một cánh tay, từng quyền nặng nề nện xuống đất, bùn đất bắn lên tung tóe. Mạnh mẽ đã đánh gãy một ngọn núi nhỏ dưới lòng đất sư tử viên. Độc cô công tử do dự một chút, vẫn không có ra tay. Chỉ thấy phụ cận Tàng Thư Lâu có một vị thiếu niên tuấn mỹ, thân cao 5-6 trượng, từ giữa đất phiêu đãng mà ra, cơ hồ cùng yêu vật cao như là tàng thư lâu xông về phía vách tường kia. Còn dao long màu vàng quấn quanh tường một vòng, giống như là sợi dây thừng vướng chân của vị thiếu niên áo đen này. Nó hiện ra chân thân, rít gào liên tục, xài bước về phía trước. Thế cho nên phù lục kim quang nơi khác đều bị kéo về phía nó. Nó đã phá vỡ vách tường, chỉ là đầu gối chỗ vẫn như cũ có một sợi dây thừng phù lục màu vàng gắt gao dính chặt lại. Nó giơ cao một cước, vẫn không cách nào có thể thoát khỏi dây thừng vướng bận, liền dứt khoát tiếp tục vùi đầu mà chạy về phía trước. Còn rào lòng kim sắc vốn nối liền đầu đuôi kia ầm ầm kéo đứt, bị đại yêu hắc bào hiện ra kim thân pháp tướng lôi kéo về phía trước lắc lư, giống như là một con cá lớn mặc dù chưa thoát được câu nhưng mà khí lực thực sự là rất lớn, cho nên ngay cả thần câu cũng bị kéo đi theo. Trần Bình An đưa tay đè miệng hồ lô dưỡng kiếm, thầm nghĩ: không đúng, chờ một chút. Một thân ảnh thon dài cao lớn đứng ở đỉnh nghỉ mát, như là cầu vồng treo ở trên không trung. Dưới chân đỉnh nghỉ mát ầm ầm sụp đổ, một đao bổ tới. Liễu Bá Kỳ rút cục ra tay, thân hình đã cao hơn tàng thư lâu, một đao trực tiếp đã chém kim thân pháp tướng kia thành hai nửa. Nàng cũng không có nhìn bộ kim thân ảm đạm hàng thực giá thực kia, mà cười lạnh nói: đi. Chỉ thấy từ phía sau lưng nàng phiêu đãng ra một người cầm đao, dáng người như là người thường, thân hình như là thủy ngân lương lôi, cầm trong tay một thanh trường đao tinh tế màu đen dài, chợt lóe rồi biến mất. Sau một khắc, hắn lấy mũi trường đao đâm vào một chỗ lỗ thủng ở vách tường, đứng yên bất động. Thạch Nhu nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi mũ đào đâm trúng một con yêu vật toàn thân trắng như là tuyết, to bằng bàn tay, nhu động. Liễu Bá Kỳ lướt tới dưới tường cao phụ cận Thạch Nhu, đi về phía vị thần nhân cầm đao kia. Hai người một lần nữa chồng đến nhau, biến thành thân ảnh một mình Liễu Bá Kỳ mà thôi. Chỉ là thanh đao cực dài kia vẫn còn, bất động lơ lửng. Liễu Bá Kỳ đi tới mũi đao, cười nói: bắt được ngươi rồi. Nàng không có lập tức đem đầu hóa báo yêu này thu vào trong túi, quay đầu nhìn về phía xa tường cao. Người trẻ tuổi áo trắng lòng bàn tay đã ly khai hồ lô dự kiếm, hỏi: nói như thế nào, các ngươi nhiều người muốn tranh một chút hay không? Trần Bình An cười nói: đã được tiện nghi rồi, đừng có khoe mẽ. Liễu Bá Kỳ hiểu lòng người nói: có thể bắt được tên này, ngươi kỳ thực xuất lực không ít, ta không có phủ nhận. Thế nhưng ta cũng không có thói quen cùng người khác chia bảo vật, cho nên sợ trong lòng ngươi không thoải mái. Không bằng hai bên chúng ta đánh một trận, để quyết định vật nhỏ này là thuộc về ai. Ta có thể đáp ứng không giết ngươi. Sau khi ngươi tâm phục khẩu phục rồi, nói không chừng sẽ là âm thầm cảm thấy may mắn, có thể sống sót đã là kết quả không tồi. Trần Bình An liền đi dọc theo đầu tường đi về phía nữ quan sư đao phòng kia. Chỗ tú lâu, Chu Liễm lướt ra, đứng ở một chỗ mái hiên gần Liễu Bá Kỳ, cùng với nữ quan lần đầu tiên lộ diện ở tiểu viện bọn họ, giống nhau như đúc. Thạch Nhu đi ra mấy bước, lơ lửng ở trên không trung, thì trước tiên nhường ra đầu tường cho Trần Bình An. Đợi đến khi quan sát vai Trần Bình An, nàng mới theo đuôi phía sau. Trần Bình An khoát tay trước phía Chu Liễm. Liễu Bá Kỳ cũng đi tới đầu tường, hướng Trần Bình An đi tới. Liễu Bá Kỳ đem vật bản mạng, giáp chỉ lưu lại tại chỗ, chỉ cầm trong tay bội đao ra khỏi vỏ. Ánh mắt nàng cổ quái hỏi: bằng một mình ngươi sao? Trần Bình An đưa tay vòng về phía sau, tiếp tục đi về phía trước, đã cầm chuôi kiếm kiếm tiền kia. Một vị sư đao phòng nữ quan, một vị võ phu thuần túy cõng bán tiền bịch, hai người cách nhau không quá 50 bước. Liễu Bá Kỳ đột nhiên quay đầu nhìn về đỉnh một ngọn núi xanh. Trần Bình An cơ hồ đồng thời quay đầu, nhìn thấy bên kia có một vị lão già thân hình vừa vặn biến mất. Liễu Bá Kỳ thu hồi tầm mắt, khóe mắt dư quang, nhìn thấy xa xa Liễu thị tộc nhân đã chạy nhanh mà đến. Trong đó có một thư sinh khập khiễng, đáng thương. Liễu Bá Kỳ thu đao vào vỏ: hóa bảo yêu, ta bảy ngươi ba. Trần Bình An nghi hoặc khó hiểu. Liễu Bá Kỳ có chút căm tức. Sao? Ngươi không chịu nhận sao? Trần Bình An nhớ tới tầm mắt vừa rồi của nàng, lòng khẽ động, buông chuôi kiếm ra, một tay phụ, một tay vút ve hồ lô, mỉm cười nói: chia mỗi bên một nửa, ta đáp ứng. Liễu Bá Kỳ nheo mắt. Không cần được voi đòi tiên, thấy dễ thu là một thói quen tốt đấy. Thạch Nhu thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối, như là đang khuyên bảo Trần Bình An, lại như là sợ hãi Trần Bình An cùng Liễu Bá Kỳ chém giết. Ôn Nhu nói: công tử, không bằng quên đi. Công tử trung quy không chỉ là sơn nhân, muốn danh tiếng tốt cũng không sai. Dứt khoát để cho tiên trưởng được đại tiện nghi. Sự tình chấm dứt, công tử còn phải ở Thanh Loan quốc đợi, xem Phật đạo tranh biện nữa. Lại muốn bái phỏng cố nhân, danh tiếng thành danh đối với những người đọc sách cần mặt mà nói rất là trọng yếu. Trần Bình An một tay phụ, giơ ngón tay cái lên với Thạch Nhu. Liệu Bác Kỳ liếc Thạch Nhu. Ngươi một cái đàn bà quỷ vật, trốn ở trong một bộ túi da lão đầu tử thối, không thấy ghê tởm sao? Thạch Nhu mỉm cười không nói. Đoàn người Liễu Thị càng lúc càng gần. Liễu Bá Kỳ vươn tay một trào, bản mệnh pháp đao giáp chỉ bị nàng cầm. Sau đó từ tay áo lấy ra một hồ lô cực nhỏ, đem con sen kia thu vào hồ lô màu vàng. Hạ giọng, tức giận nói với Trần Bình An: quay đầu chia của. Trần Bình An cười gật đầu: được. Liễu Lão Thị Lang một đại gia tử, tự nhiên đối với lần mọi người hợp lực hàng yêu này, cảm động đến rơi cả nước mắt. Nhất là đối với hai người Liễu Bá Kỳ cùng Trần Bình An, càng là mang ơn hơn. Liễu Thanh Sơn đỏ mắt, đơn độc tìm một cơ hội dẫn đầu chắp tay với vị nữ quan, sau đó là Trần Bình An. Liễu Bá Kỳ mím môi không nói. Sư tử viên tổ chức một lễ tiệc mừng công tẩy trần. Liễu Bá Kỳ vẫn là mặt không một chút thay đổi, chỉ thỉnh thoảng gấp vài đũa. Mặc dù cảm thấy buồn tẻ nhàm chán, lãng phí thời gian, nhưng mà nàng vẫn ngồi đến khi bữa tiệc kết thúc. Ngày hôm sau, Liễu Thanh Sơn không biết như thế nào, đã cùng với Liễu Bá Kỳ sóng vai mà đứng, mời Trần Bình An đi sư tử viên mà ngắm cảnh. Trần Bình An khéo léo cự tuyệt không có kết quả, đành phải cùng bọn họ đi tản bộ. Trên đường, Liễu Bá Kỳ lạnh lùng liếc Trần Bình An. Trần Bình An làm như là không thấy. Hôm nay trời đẹp, lại được Trần Bình An đáp ứng. Bùi Tiền xung phong nhận việc, một mình một người chăm chỉ tại một chỗ đất trống sư tử viên, phơi sách, phơi thẻ tre. Bận rộn xong, Bùi Tiền ngồi xổm trên mặt đất cảm thấy rất là mỹ mãn. Từ xa đi tới hai người. Bùi Tiền biết thân phận của bọn họ. Lão phu tử tên là Phục Thăng, nho sĩ họ Lưu, là tiên sinh dạy học ở trường của sư tử viên. Cho nên Bùi Tiền không ngăn cản bọn họ tới gần. Nho sĩ đứng ở phía xa dừng bước. Chỉ có lão tiên sinh đi tới bên người Bùi Tiền cười hỏi: tiểu cô nương, ta có thể nhìn một chút nội dung chữ ở bên trong thẻ trúc không? Bùi Tiền đứng dậy thở dài hành lễ. Sau khi hô một tiếng phục lão tiên sinh, suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống đất khoát tay: xem được, cũng không phải là thứ gì không thể không nhìn. Được rồi, là sư phụ ta đã vất vả chép lại từ sách đấy. Nếu không là đi xa tứ phương, nghe người khác nói. Giống như câu gần đây Chu Liễm thuận miệng nói bừa, nhân sinh khổ nạn thư, có thể dạy làm người. Cũng bị Trần Bình An một chữ cũng không bỏ sót mà khắc vào thẻ trúc. Bất quá Bùi Tiền không thích nhất là cái thẻ trúc này, cho nên đem nó đặt ở chỗ ngoài cùng, lẻ loi. Dù sao thì nàng cảm thấy cái thẻ trúc này chả giống tất cả các thẻ trúc khác của sư phụ. Bùi Tiền ngửa đầu, cẩn thận tỉ mỉ nói: lão tiên sinh, nói trước nha, cho ngươi xem những thứ sư phụ ta trân quý như bảo bối này. Nếu là vạn nhất sư phụ ta mà tức giận, ngươi nên gánh xuống đấy. Ngươi là không biết đâu, sư phụ ta đối với ta rất là nghiêm khắc. Sư phụ thích ta chép sách này, đi cọc này. Mà thôi quên đi, Những chuyện này lão tiên sinh người phòng trường nghe cũng không hiểu đâu. Lão phu tử trong thư phòng học vấn của ta, phòng trường cũng không biết một cái bánh bao bán bao nhiêu tiền nữa. Bùi Tiền một lần nữa trịnh trọng nhắc nhở. Lão tiên sinh, người cũng không thể để cho lòng tốt của ta không có hồi báo chứ. Lão nhân áo xanh giãn mặt cười. Vì thế tiểu nhân ngồi xổm tại chỗ. Lão nhân cũng ngồi xổm xuống. Từng mảnh thẻ trúc lướt qua, nhẹ nhàng cầm lấy, cẩn thận buông xuống. Điều này làm cho Bùi Tiền thở phào nhẹ nhõm. Xem qua ước chừng một nửa thẻ trúc, lão nhân cười hỏi. Nắm tay là đạo lý lớn nhất thế gian. Tiểu cô nương, người có tin vào những lời này hay không? Bùi Tiền không một chút do dự nói. Tin chứ, bằng không ta mới lớn như vậy, mỗi ngày đi luyện cọc, luyện quyền, luyện tập bao đao pháp kiếm thuật làm gì? Giang hồ rất là hiểm ác, kẻ xấu rất là nhiều. Bùi Tiền vốn định nói vài câu hào ngôn về chí hướng rộng lớn của bản thân, chỉ là đột nhiên nghĩ đến lời lão Ngụy nói năng nông cạn là tối kỵ của giang hồ. Vì thế nàng nhịn xuống, không nói. Những lời nàng xuất phát từ đáy lòng này vẫn là lưu lại trong lòng mình thôi. Chỉ sư phụ một mình biết là được. Phía xa xa, nho sĩ theo thói quen nhíu mày. Lão nhân đại sang sảng cười to. Bùi Tiền không biết chuyện này có gì mà cười. Đem một ít thẻ trúc gần đó lật qua phơi nắng. Một bên thì vất vả làm việc, một bên thuận miệng nói. Nhưng mà sư phụ ta dạy rồi, muốn nói rõ ràng đạo lý này phải nói có trình tự một chút. Trình tự không được sai, là làm người trước phải phân rõ phải trái. Sau đó nếu là con nắm tay lớn cùng người không nói đạo lý, phân rõ phải trái sẽ thuận tiện hơn một chút. Tuy nhiên cũng không phải là khuyên người ta chỉ nói nắm tay có cứng hay là không, sau đó bổ nhào, quên mất thận trọng, khắc kỳ phục lễ, để tay lên ngực tự hỏi. Sư phụ nát ta tuổi còn rất nhỏ, nhớ kỹ những thứ này, có hiểu hay là không, đều ở trong sách chờ ta. Bùi Tiền cuối cùng kết luận. Cho nên lão tiên sinh nói những lời này đạo lý là có, chỉ là không được đầy đủ thôi. Lúc này sắc mặt nho sĩ thoáng chuyển biến tốt đẹp. Lão nhân ngược lại không chê cười Bùi Tiền, cũng không nói gì. Bùi Tiền ánh mắt rạng rỡ. Lão tiên sinh, sư phụ ta học vấn có phải là rất lớn hay không? Lão nhân đáp. Chỉ bằng mấy câu nói này của sư phụ ngươi, nhìn không ra học vấn có lớn hay không, nhưng mà ít nhất là nói rất đúng. À, là không sai. Nghe đơn giản, kỳ thực có chút không dễ, thực hiện được đạo lý này lại càng khó. Bùi Tiền nhướng mày, thở phì phò ngăn cản lão nhân tiếp tục lật xem thẻ trúc, hai tay khoanh ngực. Vậy lão tiên sinh ngươi ít nhất nhìn thẻ trúc một chút đi. Lão nhân cười nói. Ồ, tiểu nhi còn rất thù dai nha. Bùi Tiền gật đầu nói. Kính già yêu trẻ, lão tiên sinh người lớn tuổi rồi, còn ta nhỏ tuổi, hai ta hòa nhau. Lão tiên sinh chớ cậy già lên mặt với một tiểu cô nương nha. Lão nhân đành phải nói. Sư phụ ngươi dạy đúng, càng đáng quý chính là còn có thể giữ được cảm xúc của ngươi. Sư phụ ngươi rất lợi hại nha. Bùi Tiền đầu tiên là vui vẻ cười rộ lên, sau đó rung đùi đắc ý nói. Lão tiên sinh nói như vậy có phải là muốn xem nhiều thẻ trúc một chút hay không? Được được, nhìn đi. Sợ các người những lão phu tử này xem hết bộ này đến bộ khác. Hay, sâu thật đấy. Kể từ đó ngay cả vị nho sĩ kia cũng đã có chút ý cười. Chí Thánh Tiên Sư đã từng biên soạn một quyển sách Tôn Chỉ Lập Ý, chẳng qua là ba chữ Tư Vô Tà mà thôi. Thế cho nên một vị đại thánh nhân đời sau, vì bảo vệ đạo đức Chí Thánh Tiên Sư không tì vết, lại không dám tự tiện xóa đi một ít độ dài, cho nên phải chú giải rất là vất vả. Điều này làm cho Phục Tiên Sinh rất chê cười một phen. Vị do sĩ này rất tán đồng. Tựa hồ tam giáo bách gia, đế vương tường tướng, toàn bộ thiên hạ đều có vấn đề này. Không qua năm mới, nho sĩ cảm thấy Phục Tiên Sinh hôm nay có chút quái lạ, lại cười. Ở trong sư tử viên đã lâu như vậy, cũng chưa bao giờ cười cả. Lật thẻ trúc, lão tiên sinh đứng lên, nhìn tiểu nha đen nhèm còn đang cần cù lật thẻ trúc kia, muốn giúp một tay. Bồ Tiền nhanh chóng xua tay, dùng cánh tay lung tung lau mồ hôi trán, cười nói: "Ta rất kính lão, không cần lão tiên sinh hỗ trợ, bằng không sư phụ ta thấy được nhất định phải nhéo lỗ tai ta." Lão tiên sinh cười cáo từ rời đi, cũng đưa tay ấn hai cái, ý bảo Bùi Tiền không cần đứng dậy hành lễ, xem như là yêu trẻ. Hai vị phu tử sóng vai đi trên con đường nhỏ, dập bóng cây. Nho sĩ muốn nói gì đó thì lại thôi. Lão nhân tên là Phục Thăng lạnh nhạt cười nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, người trẻ tuổi kia là đệ tử quan môn của lão Tú Tài." Nho sĩ trung niên thần sắc phức tạp. Phục Thăng cảm khái nói: "Chúng ta mặc kệ." Nho sĩ trung niên gật đầu, hỏi: "Vậy khi nào tiên sinh nhận Liễu Thanh Sơn làm đệ tử?" "Ta cảm thấy Liễu Thanh Sơn đã vượt qua kỳ thi rồi." Phục Thăng lắc đầu nói: "Còn sớm. Ở thư phòng đọc vạn quyển sách, đạo lý là đã hiểu một chút, nhưng mà thực hành như thế nào đây? Còn cần Liễu Thanh Sơn đi ngàn dặm đường, xem càng nhiều người vật chuyện." Nho sĩ trung niên hỏi: "Tiên sinh đã chuẩn bị mang theo Liễu Thanh Sơn cùng nhau trở về Thổ Thần Châu sao?" Phục Thăng nghĩ nghĩ: "Ta không nhất định cùng đứa nhỏ này du lịch, vậy quá là dễ thấy, hơn nữa chưa chắc là chuyện tốt." Vì lão tiên sinh từng được coi là kéo dài một nén nhang cho nho gia thiên hạ, đột nhiên cười nói: "Tuy nói lão Tú Tài cùng chúng ta văn bạch bất đồng, nhưng mà không thể không thừa nhận, ánh mắt hắn chọn lựa đệ tử, từ Thôi Sàm đến Tà Hữu, rồi đến Tề Tĩnh Xuân, là càng ngày càng đi tiến lên đấy." Nho sĩ trung niên lắc đầu nói: "Người trẻ tuổi kia ít nhất tạm thời vẫn không đáng với phần khen ngợi này của tiên sinh. Người quen Liễu Thanh Sơn mang theo Trần Bình An cùng Liễu Bá Kỳ đi tới thư phòng quán ngồi một chút." Liễu Bá Kỳ liếc mắt một cái nhìn cái hộp gỗ nhỏ kia, ở bên trong chứa một bảo vật tuần thú của hoàng đế cuối đại vương triều, rơi vào tay luyện khí sĩ không đúng đường, tầm mắt lại không cao, chỉ là một khối vàng nhỏ mà thôi, chống đỡ chết bán ra mấy đồng tiểu thừa tiền. Mà nàng đương nhiên thuộc về tu sĩ không có đúng đường đó. Nàng đã có vài ý tưởng. Sau đó Độc Cô Công Tử và tỷ nữ Mông Lung dẫn đầu rời khỏi sư tử viên, mang theo hai món đồ cổ thế tục kia mà thôi. Đôi thầy trò tu sĩ tiếp tục đồng hành với bọn họ. Cũng không biết Liễu Thị lấy từ đâu ra một đồng tiền thần tiên, thắng lợi trở về. Sau đó lại là đôi đạo lữ kia rời đi, đồng dạng thu hoạch tương đối phong phú. Ở trong túi chứa chính là tiểu thừa tiền, vượt xa mong muốn, vô cùng hào hứng. Trần Bình An nguyên bản sớm đã muốn đi, chỉ là bị Liễu Thanh Sơn giữ lại, lại nhiều ở lại 3 ngày, đi dạo khắp sư tử viên. Liễu Thanh Sơn thỉnh thoảng hai đầu lông mày có chút ưu sầu, cho nên mỗi lần đều phải cùng với Trần Bình An uống rượu. Trần Bình An biết là việc nhà Tú Lâu kia, chỉ là những thứ này Trần Bình An sẽ không có xen vào. Trong mấy ngày này, Liễu Bá Kỳ đi tiểu viện tìm Trần Bình An 2 lần. Một lần là nói cho Trần Bình An, nàng đem Liễu Thụ nương nương kia đánh đã gần chết, 100 năm tới đây hẳn đã sẽ rất thành thực. Một lần là chia của với Trần Bình An. Hóa bảo yêu cũng không thể dùng pháp đao thần chia làm hai. Thực tế trong thiên địa bất cứ một địa tiên hỏa hóa bảo yêu nào, chỉ cần có thể chăn nuôi, dạy dỗ thích đáng, đại đạo có thể mong đợi. Đương nhiên, chê nó hao phí tiền thần tiên cùng với cơ duyên, giết đoạt bảo cũng là một khoản tài phú cực lớn. Cho nên Liễu Bá Kỳ tính toán thành một khoản cốc vũ tiền, coi như Trần Bình An thắng được thù lao. Khi Liễu Bá Kỳ đi rồi, Trần Bình An cùng Bùi Tiền thầy cho hai người đối diện trồng núi nhỏ ở trên bàn. Bùi Tiền cười đến sáng lạng. Trần Bình An cũng cười, sờ sờ Bùi Tiền, sờ sờ đầu của Bùi Tiền. Vậy không có véo tai người nữa. Bùi Tiền không hiểu ra sao. Cái gì? Trần Bình An khom lưng vào ghế, khom lưng ghép vào bàn, không có đưa ra đáp án, mà nhìn tòa núi nhỏ cốc vũ tiền kia. Bùi Tiền hai tay khoanh ở trước ngực, thẳng tắp sống lưng, không nghĩ tới câu nói kia, vui vẻ hỏi: Sư phụ, con lần này không phải bồi thường tiền nhỉ? Trần Bình An ngồi dậy, cười vươn hai tay, đem hai má của Bùi Tiền trà tròn làm dẹp. Chu Điểm ngồi ở cửa lật sách, xem đến tập trung tinh thần, thấy được chỗ đặc sắc căn bản không có nỡ lật trang. Có chút hoài niệm cái vị tuân lão tiền bối kia. Thạch Nhu liếc nhìn quyển sách của Chu Liễm, thiếu chút nữa là tức chết nàng. Ngày cuối cùng tại Sư Tử Viên, thời điểm đoàn người Trần Bình An muốn rời khởi hành hướng kinh thành, trời vừa mới tờ mờ sáng, Liễu Bác Kỳ một mình một người tiến đến, giao cho Trần Bình An khối tuần thú chi bảo lấy ra từ hộp gỗ kia, mặt không một chút thay đổi nói: đây là Liễu lão thị lang sớm đáp ứng, thuộc về ngươi. Ngươi lấy ra luyện hóa vật bản mạng sẽ cực kỳ xuất chúng, bởi vì khối vàng nhỏ này ngoại trừ lưu lại một cái văn vận vương triều thế tục, tại Sư Tử Viên đặt ở mấy trăm năm cũng ẩn chứa văn vận Liễu thị. Ta lấy nó vô dụng, nhưng Trần Bình An ngươi một khi luyện hóa thành công, đối với cái loại người đọc sách nửa vời như là ngươi, là hiệu quả quan trọng nhất vật này. Mặc dù ngươi đã là vật có vật bản mệnh ngũ hành chi kim, cũng có thể dùng luyện hóa tiêu tan, thậm chí có thể giúp cho vật bản mệnh của ngươi đề cao một phẩm trật. Con đường tu hành sau này tự nhiên có thể làm ít mà công to. Trần Bình An cầm viên bảo vật tuần thú tinh xảo kia, quan sát một chút, sau đó đưa trả lại cho Liễu Bá Kỳ, nhỏ giọng nói: giúp ta vụng trộm trả về thư phòng Liễu Thanh Sơn, nhớ rõ đừng có nổi bật quá đấy. Liễu Bắc Kỳ nhíu mày nói: người cho rằng ta đang lừa ngươi sao? Cần thiết bảo vật tuần thú này hữu danh vô thực sao? Trần Bình An lười giải thích với nàng. Kêu Bùi Tiền đã đeo chéo túi đồ, cầm trong tay sơn trượng, rời khỏi sân, dọc theo con đường nhỏ yên tĩnh bên ngoài Sư Tử Viên. Liễu Bắc Kỳ vẫn ở lại trong sân, đột nhiên cười cười: nếu Trần Bình An mà dám nhận lấy, nàng cần phải xuất đao giết người. Như vậy Trần Bình An rốt cuộc là vì sao cự tuyệt cái phần quà tặng thiên kinh địa nghĩa này? Là nhận ra động cơ của nàng không dám nhận, hay là thực sự chỉ là không muốn nhận? Liệu Bác Kỳ không có suy nghĩ sâu xa, nếu tuần thú chi bảo lưu lại, Trần Bình An nghĩ gì cùng nàng không có quan hệ. Bùi Tiền sôi nổi đi theo 6 bước đi cọc bên người Trần Bình An, hỏi: sư phụ, vì sao không cần khối vàng kia vậy, nhìn đẹp lắm? Trần Bình An vừa đi quyền đi cọc, vừa mỉm cười nói: nó móc nối cùng văn vận Liễu thị, nếu chúng ta lấy, Liễu Thanh Sơn sẽ làm sao? Bùi Tiền nghĩ nghĩ gật đầu: à, cũng đúng. Thúc thúc què vốn đáng thương như vậy, vẫn để cho hắn giữ lại đi. Sau đó Bùi Tiền đi theo Trần Bình An. Bùi Tiền bất thình lình cười nói: sư phụ, cái này không gọi là quân tử không đoạt chỗ tốt của người nha. Trần Bình An ra quyền không ngừng, chậm rãi mà đi, lắc đầu nói: ta sao? Khoảng cách với quân tử chân chính còn kém xa lắm. Là bao xa? Sư Tử Viên đến chỗ này của chúng ta có xa như vậy không? Đại khái Ngũ Hoa Phúc Địa đến Sư Tử Viên còn xa. Xa như vậy à? Cũng không phải. Sư phụ, nhưng mà nếu xa hơn nữa đều là đi được đến có đúng không? Đúng rồi, điều kiện tiên quyết là đừng có đi sai đường. Bùi Tiền đột nhiên dừng bước, đứng bất động trong chốc lát, đợi đến khi Chu Liễm cùng với Thạch Nhu đều sát vai đi về phía trước. Sau đó nàng lặng lẽ đưa tay đến phía sau mông, bàn tay nắm chặt nắm đấm, chạy đến bên Chu Liễm cười hì hì hỏi: này, có mới biết trong tay cất giấu cái gì không? Chu Liễm đen mặt nói: cút đi. Bùi Tiền đưa tay về phía Thạch Nhu: Thạch Nhu tỷ tỷ, thì đoán xem, đoán ta tặng cho tỷ nhá. Thạch Nhu liếc mắt xem thường. Trần Bình An vốn còn vụng trộm vui, kết quả nhìn thấy Bùi Tiền cười hì hì nhìn về phía mình, không đợi nó nói chuyện, lập tức một gõ xuống đầu của nó. Tiến Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.